Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 457, sư tỷ ngươi uống bao nhiêu? Đột nhiên vấn đề, quả thật có chút khác thường. Là vì tốt hơn trói chặt sư tỷ sao? Vẫn là vì khác? Không có mở miệng hỏi, mà là trực tiếp nhìn thẳng cái vấn đề này. Hắn có nghĩ qua vấn đề này sao? Nghĩ tới, nhưng cũng không có nghĩ tới. Nghĩ tới là bởi vì muốn biết rõ sư tỷ sinh ra hài tử là mang xác còn chưa mang xác, hoặc là mang xác, nhưng là sinh ra trước phá xác, để cho người ta rất là tò mò. Sinh ra sau, là hình người cũng hoặc là hình rồng. Trảm long kiếm gõ hai cái lại có hữu hiệu hay không? Hắn bình thường nghĩ là những thứ này, mà cũng không phải là thật chính muốn một cái hài tử. Nhưng là có hay không muốn, hắn thực ra chưa bao giờ có ý đi cự tuyệt quá. Bất kể như thế nào, hắn đều chưa từng cố ý đi ngăn cản tân sinh mệnh sinh ra. Có lẽ sẽ có một chút phiền toái. Có thể khi nào mới có thể không phiền toái đây? Hắn từ không trốn tránh thuộc về hắn trách nhiệm. Trừ phi hoàn cảnh lớn không cho phép. Có thể Côn Lôn hoàn cảnh là cho phép. Mấy năm nay với sư tỷ chung một chỗ, càng không có cố ý không muốn. Chỉ là, vẫn luôn là không có. Lần trước hắn liền suy tưởng qua, khả năng với sư tỷ là long khá liên quan, đại khái là không dễ dàng xác định là hay không mang xác. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan Phương mới mở miệng, vẫn là thuận theo tự nhiên, hắn không có cự tuyệt, cái này là đủ rồi. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, cũng không hỏi thêm nữa những thứ này. Hắn không hiểu, long tộc về là tốt nơi, cũng hấp thu. Mạc Chính Đông hỏi, đúng đều đã hấp thu. Giang Lan gật đầu, bởi vì đối tiệt tiên hiệu quả cũng không có rõ ràng như vậy. Hấp thu cũng không có thể mang đến biến hóa quá lớn. Thời gian tu luyện là rút ngắn một ít, chỉ là không có khoa trương như vậy. Như thế cho giỏi, có chuyện muốn trước thời hạn nói cho ngươi hạ. Mạc Chính Đông nhẹ giọng nói, đệ ngũ phong gần đây có một ít thiên phú hơi không tệ đệ tử. Ngươi Diệu Nguyệt sư thúc muốn để cho mấy người bọn hắn tới đệ cửu phong nghiên cứu một chút trận pháp, đến thời điểm sẽ đi tìm ngươi. Cụ thể như thế nào hỗ trợ, ngươi tự xem làm. Đệ ngũ phong không phải có trận pháp đỉnh núi sao? Giang Lan có chút hiếu kỳ mở miệng. Loại sự tình này ngược lại cũng gặp bái kiến. Tỷ như sư tỷ ban đầu tới U Minh cửa hang tu luyện, vì là tấn thăng nguyên thần. Bất quá mấy năm nay liền thấy mấy người bọn hắn đã tới. Còn lại ngược lại là không có tới quấy rầy hắn. Cũng không coi là nhiều quấy rầy. Dù sao chỉ là thỉnh thoảng thấy mấy lần. Nói thông thường trận pháp, đã không cách nào để cho bọn họ tiến bộ. Cho nên yêu cầu tới đệ cửu phong. Nơi này trận pháp vô số. Hơn nữa hơi đặc thù. Mạc Chính Đông nhẹ giọng mở miệng. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, rất là cảm khái, cũng liền đệ cửu phong đỉnh, không có bất kỳ trận pháp, những địa phương khác, một lời khó nói hết, rất nhiều trận pháp, một phần là Giang Lan dùng để luyện tay, một phần là phải bố trí, là lúc nào tới, Giang Lan hỏi, thực ra những người khác ngược lại cũng không có vấn đề, có thể Diệu Nguyệt sư thúc đưa tới, để cho hắn có cảm giác nguy cơ. Luôn cảm giác sư phụ có phải hay không là đem hắn bại lộ. Diệu Nguyệt sư thúc có thể nhìn thấu rất nhiều thứ. Thứ người như vậy quá nguy hiểm. Bất quá, thứ người như vậy nếu có thể vi sư nương, hội an toàn rất nhiều đi. Đương nhiên, sư phụ tất lại không phải phổ thông cường giả. Không đến nổi để cho người ta phát hiện dị thương. Hẳn còn phải đợi mấy năm. Ngược lại cũng không gấp. Mạc Chính Đông nói. Là trước thời hạn chào hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu. Bất quá nếu dính đến Diệu Nguyệt sư thúc, hắn thấy phải là thời điểm hỏi một chút sư phụ đối Diệu Nguyệt sư thúc ấn tượng. Trước mắt hắn đã tuyệt tiên. Đại La dù chưa có thể thấy con đường, có thể mới có thể đi lên. Đến lúc đó là có thể an bài sư phụ về hưu. Thuận tiện tìm một bạn già, an hưởng cuộc đời còn lại. Hắn sẽ gánh nổi đệ cửu phong thật sự có trách nhiệm. Sư phụ, Côn Lôn ngoại trừ đệ tam phong, đệ ngũ phong, đệ lục phong ngoại, có còn có phong chủ là tiên tử sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Mặc dù rất muốn trực tiếp hỏi, nhưng không thích hợp, dễ dàng đưa tới sư phụ cảnh giác. Không có, Mạc Chính Đông lắc đầu một cái. Không thế nào để ý cái vấn đề này. Kia sư phụ với ba vị này sư thúc vị kia quan hệ tốt nhất. Giang Lan hỏi, như thế là có thể tốt hơn chắc chắn. Thần Hy, Mạc Chính Đông trực tiếp nói. Dừng lại hắn lại bổ sung một câu. Trước kia là như vậy. Lúc trước, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Cảm giác rất kỳ quái. Thần Hy sư thúc thật giống như cũng đã nói tương tự lời nói. Trong lúc khả năng có câu chuyện gì đi. Nhưng là này không phải hắn yêu cầu để ý. Vậy bây giờ đây? Giang Lan lại hỏi. Đều không khác mấy đi. Mạc Chính Đông chưa từng suy nghĩ. Trực tiếp cho ra câu trả lời. Bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút. Đã biết đệ tử hôm nay sao đối với mấy cái này bắt đầu tò mò. Giang Lan không dám hỏi lại. Tiếp tục nữa. Dễ bị phát hiện đến cái gì? Nhưng là sư phụ thật giống như đối ba vị sư thúc. Cũng không có gì đặc thù tình cảm. Đương nhiên, này không là vấn đề. Vấn đề ở có hay không đối những người khác có đặc thù tình cảm. Nếu là không có, còn lại có thể bồi dưỡng. Hắn với Tiểu Vũ cũng là như thế. Rời đi đệ cửu phong đỉnh, Giang Lan đi tới quảng trường. Nơi này có không ít tiết động. Hắn yêu cầu đem tích tiết thanh lý xuống. Chờ sư tỷ bế quan đi ra. Đại khái cũng là mở ra khiêu chiến cuộc so tài thời điểm. Lôi đài còn nơi này là. Sư tỷ lại phải thua. Giang Lan lắc đầu một cái. Quét tuyết. Trạng vạng tối. Giang Lan quét một nửa tuyết động. Lúc này đột nhiên nghe được có thanh âm xé gió truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại. Là Tiểu Vũ chính ngự kiếm hướng bên này bay tới. Rào. Tới gần lúc. Tiểu Vũ trực tiếp nhảy xuống rồi phi kiếm, ôm lấy nắm cây chổi Giang Lan. Ầm, xương tiếng va chạm, ai nha, thật là đau. Tiểu Vũ thanh âm mang theo nụ cười. Giang Lan cây chổi bỏ qua một bên. Sư tỷ thật giống như rất vui vẻ. Sư đệ thấy ta không vui sao? Tiểu Vũ lui hai bước nhìn Giang Lan mở con mắt lớn hỏi. Vui vẻ, Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Vậy cũng không cười. Tiểu Vũ không có để ý, mà là nói đến chính mình. Sư đệ, ta phát hiện ta lĩnh ngộ được rất khá đồ vật. Ta cho ngươi xem một chút. Chỉ cần có cái này, 10 sư đệ cộng lại cũng không phải đối thủ của ta. Giang Lan rất là kinh ngạc. Sư tỷ trước khi tới, uống bao nhiêu? Ta liền biết rõ sư đệ không tin. Ta đây sẽ để cho sư đệ biết một chút về cái gì mới là cường đại. Tiểu Vũ vẻ mặt đắc ý mở miệng. Sau đó nàng đi tới Giang Lan bên người. Điểm rồi đi cà nhắc phát hiện cái trán không đụng tới Giang Lan cái trán. Sau đó nhẹ khẽ cắn hạ Giang Lan miệng. Nói. Sư đệ. Ngươi ngồi chồm hổm xuống điểm. Ta không đủ cao. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không phải có thể trở nên lớn sao. Sau đó hắn khom lưng. Như thế mới có thể làm cho Tiểu Vũ cái trán đụng phải hắn cái trán. Mà ở cái trán lẫn nhau tiếp xúc nhau trong nháy mắt. Giang Lan đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại thế. Này thế như cùng bàng bạc hạo dãy núi lớn. Là Côn Lôn. Giờ khác này. Sư tỷ nhìn về phía hắn. Để cho hắn có một loại bị Côn Lôn để mắt tới cảm giác. Đây là. Côn Lôn đại thế. Sư tỷ lại lĩnh ngộ được loại vật này. Lĩnh ngộ đại thế giống như lĩnh ngộ đại đạo. Đến tiếp sau này tốc độ sẽ tăng lên không ít. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là tương lai có thể đi rất xa. Lại cường đại vô cùng. Tầm thường đối với đạo lĩnh ngộ không phải rất sâu sắc nhân. Đều không cách nào tỉ đấu đại thế. Cảm thụ chốc lát. Giang Lan chân mày hơi nhíu lại. Hắn thoát khỏi Tiểu Vũ cái trán nói. Sư tỷ. Cảm giác đại thế mặc dù bị sư tỷ lĩnh ngộ, nhưng vẫn không tính là sư tỷ đồ vật. Một khi có cường đại bên ngoài lực lượng phá hư, dễ dàng đem đại thế đánh tan. Có lẽ hắn có biện pháp giải quyết. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.